Ngạo Thế Đan Thần, chương 1616, Dạ Ma đột kích. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường kế tiếp muốn đi tìm Lữ Kỳ Liên, hiện tại vừa vặn theo Mục Thiên Hương tại đây hiểu rõ một ít Lữ Kỳ Liên gần đây tình huống, hắn vừa mới muốn truy vấn, Mục Thiên Hương lại truy vấn Đông Phương Tĩnh, vì cái gì nói Trầm Tường hư hỏng như vậy. Trầm Tường cho Đông Phương Tĩnh nháy mắt ra dấu, ai biết Đông Phương Tĩnh nhưng thật giống như không có lý giải, lập tức đem Trầm Tường năm đó nhìn lén nàng tại ban đêm thủy đàm tắm rửa sự tình nói ra, khi đó còn lừa gạt nàng nói, hắn là người tốt. Lão ca quả nhiên không phải một đồ tốt. Mục Thiên Hương nũng nịu nhẹ nói, lúc trước nàng tại cái đó trong cấm địa Trầm Tường chỉ nói hắn chỉ có một thê tử, nhưng là cuối cùng nàng mới phát hiện cùng Trầm Tường. Quan hệ mập mờ nữ tử lại không ít, nàng chỗ Bách Hoa Cung bên trong tựu có mấy cái cùng Trầm Tường quan hệ phi thường tốt. Trầm Linh Linh cùng Đông Phương Tĩnh che miệng cười nhẹ, Trầm Tường tức giận nhìn xem các nàng hai cái. Thiên Hương, sư phụ của ngươi gần đây đang bế quan sao? Trầm Tường hỏi. Không có, bất quá nàng trong khoảng thời gian này so sánh bề bộn, nàng nói nàng muốn đào tạo đại lượng dược liệu chúng ta Bách Hoa Cung hiện tại thế nhưng mà có hai cái phi thường ưu tú nữ luyện đan sư. Mục Thiên Hương nói ra, lúc này thời điểm Tiết Tiên Tiên không biết từ nơi này xuất hiện cười hì hì nói, ngươi nói cái kia hai cái nữ luyện đan sư là Thiên Thiên cùng Hương Nguyệt tỷ a, đúng nha. Các ngươi rất quen thuộc sao? Mục Thiên Hương biết rõ Tiết Tiên Tiên nhận thức các nàng, nhưng xem ra giống như rất quen thuộc. Tiết Tiên Tiên, trừng mắt liếc Trầm Tường, nói ra, ngươi hỏi cái này tiểu bại hoại a, Hương Nguyệt tỷ chính là của hắn nữ nô, hắn tựu là Hương Nguyệt tỷ tiểu sư thúc. Trông thấy Tiết Tiên Tiên vẻ mặt ghen tung, Mục Thiên Hương đã hiểu. Tiên Tiên, ngươi không phải cùng Mộng Nhi tỷ ở một chỗ sao? Như thế nào đột nhiên đã tới? Trầm Tường vội vàng cười nói, muốn giật ra chủ đề Tiết Tiên Tiên biết rõ hắn hắc lịch sử nhiều lắm, hắn cũng không muốn chính mình cao lớn hình tượng tại đây mấy cái muội muội trước mặt nghiền nát mất. Tiết Tiên Tiên nhõng nhẽo cười nói, Mộng Nhi thì lại để cho ta nhìn lại lấy ngươi, đừng làm cho ngươi lừa gạt tiểu muội muội, xem ra ta tới rất kịp thời mà. Trầm Tường giang tay ra, nói ra, được rồi, ta là đại phôi đàn. Đông Phương Tĩnh cười hì hì nói, chẳng lẽ không phải tiểu bại hoại sao? Tiên Tiên, tỷ Mộng Nhi thì đều như vậy hô ngươi nha, tiểu bại hoại ca ca. Trầm Linh Linh cũng khanh khách nở nụ cười, bại hoại lão ca, khó trách Ô Lan tỷ thường xuyên như vậy hô ngươi. Mục Thiên Hương cười nói. Tiết Tiên Tiên cười nói, tốt rồi, các ngươi bại hoại lão ca hay. Vẫn, là rất tốt, ít nhất rất thương yêu các ngươi, cho dù hắn không trở lại cũng luôn hồi. Sẽ, nghĩ biện pháp làm cho rất nhiều đồ đạc cho các ngươi ăn. Mục Thiên Hương phi thường đồng ý điểm ấy, chỉ cần cùng Trầm Tường cùng một chỗ, nàng luôn tham ăn đến rất nhiều ăn ngon đồ vật. Lão ca, ngươi vừa rồi hỏi sư phụ ta sự tình, ngươi muốn đi tìm nàng. Mục Thiên Hương hỏi. Không phải ta chỉ là hỏi, chúng ta đã từng có chút mâu thuẫn, lần này nàng lão tía trở về rồi ta lo lắng nàng hội. Sẽ, tìm ta gây phiền phức cho nên muốn tìm cái thời gian đi tìm. Nàng nói chuyện, Trầm Tường nói ra, Trầm Tường giả mạo Bách Hoa Thiên Đế cùng Bách Hoa Cung đối đầu, đây là mọi người đều biết sự tình, bất quá Mục Thiên Hương rất rõ ràng Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên quan hệ, trước kia xác thực không tốt như vậy, nhưng là Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ chi theo cái kia thánh vực sau khi trở về, đối với Trầm Tường thái độ thì có phi thường đại chuyển biến. Ta vậy thì đi về hỏi nàng, Mục Thiên Hương nói ra, không cần ta tạm thời còn không có ý định thấy nàng hiện tại cũng bề bộn nhiều việc không phải sao. Trầm Tường vội vàng lôi kéo Mục Thiên Hương, Tiết Tiên Tiên giống như nhìn ra một mấy thứ gì đó ra, nàng không nghĩ tới Trầm Tường cùng Hoa Đế còn có một chút thật không minh bạch quan hệ. Đúng rồi Tiên Tiên, các ngươi trong khoảng thời gian này còn thu được qua Thánh Linh Thỏ Ngọc. Huyết sao, Trầm Tường hỏi, có nhà thường cách một đoạn thời gian đều có, không phải ngươi tiễn đưa đấy sao? Tiết Tiên Tiên nhìn Đông Phương Tĩnh cùng Trầm Linh Linh, Tĩnh Nhi cùng Linh Linh cũng có phần dùng, ngươi không biết. Kỳ quái ta cũng có thu được, ta cũng tưởng rằng lão ca tiễn đưa đấy. Mục Thiên Hương nói ra, Trầm Tường nhíu mày, các ngươi đều là bao lâu thu được một lần. Cái kia chỉ, cái, Thánh Linh Thỏ Ngọc cho Tô Mị Giao cùng Bạch U, các nàng vẫn còn thánh vực thượng diện. Mỗi tháng một lần, bất quá chúng ta đều tiêu hao không được cho nên cũng cho đi một tí Long Đại Tỷ, trước kia chỉ là mỗi tháng 3 tích nhưng gần đây đều là mỗi tháng 10 giọt. Tiết Tiên Tiên nói ra, không phải ngươi tiễn đưa hay sao? Sẽ là ai tiễn đưa hay sao? Một tháng 10 giọt, cái này lượng cũng không ít, một cái Thánh Linh Thỏ Ngọc mỗi tháng chỉ có thể làm ra 2-3 tích như vậy, coi như là Diêu Thục Mỹ Mục Giai Lan các nàng âm thầm đưa cho Tiết Tiên Tiên các nàng, mỗi tháng bảo trì số này lượng các nàng chỉ có 3 con Thánh Linh Thỏ Ngọc đưa cho Tiết Tiên Tiên các nàng rồi, Mục Giai Lan các nàng tam nữ chính mình tựu không có dùng, huống chi các nàng còn muốn cho Lữ Kỳ Liên một ít. Trầm Tường nói ra, của ta thánh linh thỏ ngọc cho người khác, hiện tại tiễn đưa thánh tinh ngọc thỏ huyết cho các ngươi hẳn là Mộc Giai Lan các nàng ba cái, ta không có đoán sai lời mà nói, các nàng trong tay thánh linh thỏ ngọc có lẽ sinh sôi nảy nở không ít. Trầm Tường mới vừa tới thiên giới, đã giúp trợ Mộc Giai Lan các nàng cướp đi 4 chỉ. Cái, thánh linh thỏ ngọc Tiết Tiên Tiên đối với chuyện này sớm có nghe thấy, nàng không nghĩ tới nhiều năm qua tiễn đưa thỏ huyết cho các nàng. Vậy mà chuyện quan trọng Mộc Giai Lan các nàng một mực bị truy nã, trong khoảng thời gian này gia nhập Bách Hoa Cung mới từ Yêu Thiên trở về đấy. Khó trách sư phó hội, sẽ, cố ý phát triển Bách Hoa Cung, buông tha cho kế thừa Chấn Ma Thần Điện, nếu như Giai Lan các nàng ba cái thật sự có được đại lượng thánh linh thỏ ngọc, cái này đối với Bách Hoa Cung bọn thì muội xác thực có trợ giúp rất lớn, tiếp tục như vậy, nhục thể của chúng ta hội, sẽ, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mục Thiên Hương nói ra, trách không được sư phó đối với các nàng ba cái tốt như vậy. Ta cùng Mộng Nhi tỷ dựa vào những này thỏ ngọc huyết rất nhanh muốn tu luyện ra thiên thánh thân thể rồi. Tiết Tiên Tiên gật đầu nói, chỉ tiếc thỏ ngọc huyết nam nhân không dùng được hội. Sẽ, biến nữ nhân đấy, Trầm Tường hai mắt tỏa sáng, hắn cảm thấy, thánh linh thỏ ngọc sở dĩ hội, sẽ, sinh sôi nảy nở có thể là bởi vì Lữ Kỳ Liên sinh sát chi thuật. Tiết Tiên Tiên vừa rồi cũng nói, là gần đây cái này đoạn lúc thánh linh thỏ ngọc huyết mới nhiều lên đấy. Không biết nàng đối với sinh sát chi thuật đến cùng nắm giữ đến mức nào rồi hả? Trầm Tường càng phát ra khát vọng mình có thể như Lữ Kỳ Liên lợi hại như vậy. Ta phải đi về luyện kiếm rồi, kiếm đế cũng không phải tốt như vậy đem làm đấy. Mục Thiên Hương có chút không nỡ cùng Trầm Linh Linh các nàng ôm tạm biệt, cuối cùng hôn một cái Trầm Tường mặt rời đi rồi băng long sơn trang. Sau đó Tiết Tiên Tiên cũng trở lại trong lòng núi, tiếp tục cùng Liễu Mộng Nhi vẽ những cái kia Thất Long Thánh Kiếm bản vẽ. Trạng vạng tối, Trầm Tường tại đỉnh núi cùng Đông Phương Tĩnh, Trầm Linh Linh xem mặt trời lặn, nguyên bản bọn hắn còn ý định xem những vì sao đấy, bất qua phía dưới truyền đến Long Tuệ San tiếng la, lại để cho bọn hắn lập tức xuống dưới, giống như có chuyện trọng yếu. Nói ngắn gọn, ta đi ra ngoài là điều tra một kiện chuyện trọng yếu, ta sẽ giải thích đến cái kia năm cái thiên vực đã có càng tiến bộ một bước động tác, lúc này đây chỉ sợ không chỉ có tại là nhằm vào Tà Long Táng Địa mà là nhằm vào toàn bộ đế thiên cùng cửu thiên thế giới. Long Tuệ San thần sắc nghiêm túc nói, gần đây một đại sự tựu là Dạ Ma Địa Ngục trong Chu Ma Phong biến thành màu đen được rồi. Cho nên chúng ta cho rằng một mực chấn áp Dạ Ma Địa Ngục Chu Ma Phong đã rơi vào tay giặc, bên trong Dạ Ma rất nhanh sẽ có hành động đối với cửu thiên thế giới tiến hành điên cuồng đồ sát. Cách chương,